Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, thả ưng Tam Thạch Huynh. Thành đô quốc tế hội triển lãm trung tâm một gian trong phòng trà. Mã Tiểu Vân, Tiểu Mã Ca, Đinh Tam Thạch, Trương Chiêu Dương, Đinh Minh năm người hội tụ một đường. Bọn hắn đều là Tống Duy Dương nắm giữ cổ phần mạng lưới công ty tổng giám đốc. Tiểu Đinh, vừa rồi nghe ngươi chuyên đề tọa đàm, phát hiện ngươi cái kia mạng lưới bách khoa rất có ý tứ a. Mã Tiểu Vân mang theo ấm trà đổ nước nói. Đinh Minh cười nói, lão Tống chủ ý. Tống Duy Dương lắc đầu nói, tại nước Mỹ bên kia, mấy năm trước có người đưa ra ý nghĩ, chỉ bất quá một mực không có làm, bởi vì đầu tư mạo hiểm cơ cấu chỉ chú ý web portal. Đối mạng lưới bách khoa không có hứng thú, cho nên một mực khuyết thiếu lớn mạnh quy mô tài chính. Năm nay nước Mỹ cũng xuất hiện duy cơ bách khoa. Cái này có lẽ chính là Internet bọt biển phá diệt mang tới chỗ tốt. Sông lớn đại cát kiểu gì cũng sẽ ra đồ chơi hay. Tiểu Mã Ca đột nhiên hỏi, mạng lưới bách khoa làm sao kiếm tiền? Không kiếm tiền, Đinh Minh giải thích nói, nhưng đề cao thật lớn công cụ tìm kiếm sử dụng hiệu. Xuất, xem như vì công cụ tìm kiếm dẫn lưu đi. Hiện tại chúng ta chủ yếu dựa vào bán lục soát quảng cáo kiếm tiền. Đinh Tam Thạch nhịn không được. Hỏi, Sugu Search hiện tại thực hiện thu chi thăng bằng sao? Đinh Minh cười nói, từ năm trước bắt đầu, càng ngày càng nhiều công ty bắt đầu làm xí nghiệp website. Lục soát quảng cáo cũng bán được rất tốt. Hiện tại mỗi tháng thuần lợi nhuận đại khái hơn 5 triệu đi. Một năm xuống tới chính là 60 triệu a. Đinh Tam Thạch nhịn không được sợ hãi thán phục. Mã Tiểu Vân đột nhiên quay đầu hỏi Tiểu Mã Ca, Tencent kiếm tiền sao? Tiểu Mã Ca nói, trước đó một mực thua thiệt, tháng trước vừa vặn thực hiện thu chi cân bằng. Trương Chiêu Dương kinh ngạc nói, ngươi làm như thế nào? Tiểu Mã Ca nói, di động mộng lưới. Trương Chiêu Dương cùng Đinh Tam Thạch trong nháy mắt im lặng. Bọn hắn cũng tại làm di động mộng lưới nghiệp vụ. Làm sao căn bản không đấu lại kiêu kiêu cái này đại sát khí. Di động công ty vì khai thác mộng lưới nghiệp vụ, hứa hẹn đem 85% tin nhắn tăng giá trị tài sản thu nhập phân cho hợp tác thương. Thế là các trang web lớn nhau nhau triển khai cùng di động hợp tác. Nhưng mà sớm tại năm nay tháng 3 phần, QQ liền đã tại lĩnh vực này xưng bá, chiếm di động công ty áp dụng mộng lưới kế hoạch đến nay vượt qua 50% nghiệp vụ lượng. Cũng tức là nói, Internet trời đông giá rét ở trong có thể nhất kiếm tiền sinh ý. Tencent bằng vào QQ trực tiếp lấy đi một nửa số định mức. Số liệu này tạm thời còn không có công khai. Nhưng Trương Chiêu Dương cùng Đinh Tam Thạch có thể tưởng tượng. Bởi vì bọn hắn có đôi khi cũng sẽ dùng QQ. Cũng biết cái đồ chơi này đến cỡ nào thuận tiện. Siêu hồ cùng võng dịch giống như một đôi cá mè một lứa. Nghĩ hết các loại biện pháp đều không thể kiếm tiền. Lại thêm một cái đồng dạng bi kịch tân lãng. Hiện tại ba đại môn hộ suốt ngày ganh đua so sánh ai may mà ít nhất. Trương Chiêu Dương lườm Đinh Tam Thạch một chút, tức giận nói, ngươi làm sao còn có thời gian đến thành đô có mặt diễn đàn? Đã cùng có Internet băng thông rộng cố định thỏa đàm rồi. Thỏa, Đinh Tam Thạch mặt mỉm cười, chúc mừng chúc mừng, đám người vội vàng chúc mừng. Tống Duy Dương tại võng dịch không có người cổ phần, mà là Kim Ngưu vốn liếng tự phát đầu tư. Hiện tại võng dịch mỗi ngày may mà so siêu hồ còn nhiều. Đem lớn nhỏ các cổ đông đều sầu chết. Thế là các cổ đông liền khuyến khích Cảng Thành có Internet băng thông rộng cố định công ty vào sân. Thu mua, loại chuyện này Tống Duy Dương cũng không cách nào ngăn cản. Bởi vì Kim Ngưu vốn liếng cũng không phải là võng dịch đại cổ đông. Vì sao tất cả mọi người muốn chúc mừng Đinh Tam Thạch đâu? bởi vì Đinh Tam Thạch mở công ty không phải thường bảo thủ. Mấy vòng đầu tư bỏ vốn cộng thêm đưa ra thị trường. Hắn thế mà còn nắm giữ vượt qua 50% võng dịch cổ phần. Mà Cảng Thành có internet băng thông rộng cố định công ty. Lần này muốn đóng gói thu mua võng dịch, ngoại trừ Kim Ngưu vốn liếng bên ngoài, những công ty khác đều nguyện ý đem trong tay cổ phiếu cho bán đi. Bao quát Đinh Tam Thạch cũng nguyện ý bán. Chỉ cần khoản giao dịch này hoàn thành, hắn liền có thể thu hoạch được vượt qua 40 triệu đô la tiền mặt. Đại giới là trực tiếp đem hắn tại võng dịch cổ phần thanh không. Tống Duy Dương cũng không hiểu rõ trong đó chi tiết, cũng không biết một cái khác thời không phải chăng cũng có lần này đàm phán. Nhưng một tuần trước kia truyền ra tương quan tin tức lúc, Tống Duy Dương vẫn là hơi chú ý một chút. Sau đó liền bắt đầu ổn thỏa điếu ngư đài. Cảng Thành có internet băng thông rộng cố định công ty thu mua võng dịch. Cũng không phải là muốn làm web portal, mà là duyên thấu qua võng dịch làm bình đài. Tại đại lục khai triển băng thông rộng tiếp nhập phục vụ. Thậm chí còn muốn tiến quân Hoa Nam địa khu có tuyến TV lưới. Tống Duy Dương sở dĩ ngồi ở bên cạnh xem náo nhiệt. Là bởi vì có internet băng thông rộng cố định công ty tại tuyên bố cùng võng dịch đạt thành thu mua. Mục cùng ngày, kỳ Mỹ nước giá cổ phiếu sụt giảm 20%. Cảng Thành giá cổ phiếu sụt giảm 15%. Về sau mấy ngày, này nhà công ty lưỡng địa giá cổ phiếu một mực tiếp tục ngã xuống. Đồng thời còn không cách nào kéo lấy võng dịch cổ phiếu dâng lên. Chỉ là đạt thành thu mua mục tin tức, liền để cổ phiếu điên cuồng ngã xuống. Chân chính ký hợp đồng còn không bạo tạc. Có internet băng thông rộng cố định công ty những cái kia cổ đông trừ phi là người xuyên Việt. Lại hoặc là quyết tâm tiến quân đại lục thị trường. Nếu không căn bản không có khả năng hoàn thành khoản giao dịch này. Uống một hồi trà, đám người ai đi đường nấy. Đinh Tam Thạch đơn độc tìm tới Tống Duy Dương. Lão Tống, Đinh Tam Thạch tâm tình phi thường thư sướng. Mà lại đột nhiên trở nên rất hào phóng. Ngươi một mực nói muốn tăng cầm võng dịch cổ phần. Thừa dịp ta cùng có internet băng thông rộng cố định còn không có ký kết. Ngươi muốn bao nhiêu ta bán cho ngươi nhiều ít. Sao có internet băng thông rộng cố định bên kia giá cả còn thấp 3%. Tống Duy Dương cười nói. Ha ha, ngươi bán đi, ta tạm thời không có ý định xuất thủ. Đinh Tam Thạch thật muốn bán, rời đi thành đô về sau. Lập tức cùng có internet băng thông rộng cố định triển khai một vòng cuối cùng đàm phán. Song phương phi thường thuận lợi quyết định giao dịch chi tiết. Lập tức, võng dịch CEO cùng Cu song song tuyên bố từ chức. Đây là cỡ lớn thu mua hoạt động cơ bản thao tác. Tân nhiệm CEO cùng Cu để cho có internet băng thông rộng cố định đến bổ nhiệm. Tin tức truyền ra, tất cả mọi người cảm thấy sự tình đã ván đã đóng thuyền. Đinh Tam Thạch cũng nghĩ như vậy. Công ty người đứng đầu cùng người đứng thứ hai đều từ nhiệm. Hắn chỉ còn chờ ký hợp đồng lấy tiền rời đi. Cùng lúc đó, Cảng Thành có internet băng thông rộng cố định công ty giá cổ phiếu lại lần nữa sụt giảm. Võng dịch giá cổ phiếu cũng chỉ có biên độ nhỏ dâng lên. Tháng 6 trung tuần ngày nào đó ban đêm, kinh thành trong quán bar. Cái quán bar này đã bị người cho bao hết. Trên bàn bày đầy sâm panh, trên quầy bar còn đặt vào một chùm hoa tươi. Đinh Tam Thạch rất nhiều bằng hữu cùng nắm giữ võng dịch cổ phiếu cao tầng đều ở nơi này chờ lấy mở hội chúc mừng. Tại không cách nào đầu tư bỏ vốn, không người tiếp bàn internet trời đông giá rét, có thể đem một nhà đưa ra thị trường mạng lưới công ty cổ phiếu biến hiện. Đúng là phi thường đáng giá chúc mừng sự tình. Tới, đến rồi, Đinh Tam Thạch còn không có bước vào quán bar. Liền đã có người cầm lấy sâm panh, còn có người nâng lên hoa tươi dự định hiến cho Đinh Tam Thạch. Đinh Tam Thạch lại ủ rũ cúi đầu đi tới. Yết hầu phát khô, cuống họng khàn khàn nói, sự tình làm hư, thế nào? Các bằng hữu kinh hỏi. Đinh Tam Thạch cười khổ nói. Có internet băng thông rộng cố định, công ty kết thúc thu mua kế hoạch. Một vị nắm giữ võng dịch, cổ phiếu nguyên lão cấp nhân viên. Đầu tiên là không thể tin ngẩn người. Lập tức quát, tại sao có thể dạng này? Đúng vậy à, tại sao có thể dạng này? Người cùng người ta đàm thu mua. Hết thảy chi tiết đều quyết định. Người ta đem CEO cùng cu đều sa thải. Người đột nhiên chạy tới nói thu mua kế hoạch hết hiệu lực. Ba ngày sau đó, có internet băng thông rộng cố định công ty đơn phương tuyên bố tin tức. Võng dịch lập tức xác nhận đàm phán vỡ tan tin tức. Đinh Tam Thạch bởi vậy trở thành nghiệp giới trò cười. Hắn quá nóng lòng, quá muốn đem cổ phiếu biến hiện. Còn không có ký hợp đồng liền sa thải CEO cùng cu. Chỉ sợ toàn thế giới đều tìm không ra cái thứ hai chơi như vậy. Người ta nói không thấy thỏ không thả chim ưng. Đinh Tam Thạch đây là nhìn thấy khỏa con thỏ phân liền đem ưng thả. Tin tức này để có internet băng thông rộng cố định công ty giá cổ phiếu. Trong vòng một ngày dâng lên 5-6%, bởi vì không mua bồi thường tiền hàng. Những người đầu tư cũng có lòng tin, mà võng dịch giá cổ phiếu trước đó không có chướng nhiều ít. Thu mua đàm phán vỡ tan về sau, thế mà mẹ nó một đường rút nhanh chóng không ngừng. Đinh Tam Thạch cùng các cổ đông làm sao túi đều che không được. Xui xẻo không chỉ có là Đinh Tam Thạch, còn có Tân Lãng Tổng Giám Đốc Vương Chí Đông. Vương Chí Đông giống bình thường như thế đi công ty đi làm. Cái mông cũng còn ngồi chưa nóng, liền bị cáo chi hắn Tân Lãng Tổng Giám Đốc, CEO cùng đồng sự chức vụ bị lột sạch sẽ. Cũng không lâu lắm, 8848 Chủ tịch Vương Tuấn Đào tuyên bố từ chức. Hắn là bị sống sờ sờ bước đi, bởi vì hắn chính xác con đường phát triển bị người đầu tư toàn bộ bác bỏ. Bởi vậy cho Alibaba khai triển B2C nghiệp vụ tốt đẹp cơ hội tốt. Năm ngoái tham gia ra Tây Hồ Luận kiếm 5 vị trưởng môn nhân. Cứ như vậy trực tiếp lạnh 2 cái. Còn có một cái trở thành nghiệp giới trò cười. Mà võng dịch bởi vì không biết nên khóc hay cười bị thu mua thất bại sự kiện. Giá cổ phiếu đã nhanh muốn rớt phá $1. Người đầu tư cùng Đinh Tam Thạch vì kéo lên giá cổ phiếu. Thế mà tại giữa năm tài báo lên làm tay chân, trực tiếp bị Nasdaq ngừng bài xử lý, mãi mới chờ đến lúc đến phục bài, giá cổ phiếu sụt giảm đến $0.64, sau đó mấy tháng cổ phiếu lượng giao dịch một mực là không. Đoạn Dũng Bình từ nước Mỹ bên kia gọi điện thoại về hỏi. Lão Tống, võng dịch giá cổ phiếu thật thấp, à, ngươi một mực nói xem trọng này nhà công ty. Ta vào sân chép ngọn nguồn thế nào? Có thể à, chúng ta cùng một chỗ chép ngọn nguồn. Tống Duy Dương nói, bất quá không nên tùy tiện loạn chép. Chúng ta đi trước thu mua cổ đông trong tay cổ phần. Lại tiến hành đầu tư bỏ vốn đến gia tăng võng dịch tài chính. Cuối cùng lấy trong tràng về mua hình thức từ cổ dân cầm trong tay cổ phiếu. Đoạn Dũng Bình nói, cái này cần tốn không ít tiền a. Tống Duy Dương cười nói, chúng ta tư nhân ra một điểm tiền, lại để cho Kim Ngưu vốn liếng ra một điểm. Ta tìm tiếp những bằng hữu khác, nguyện hữu hiền cùng một chỗ làm, không nguyện ý coi như xong. Về sau kiếm tiền hối hận chết bọn hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.